Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 140, huyết liệt nhân điều kiện. 4/10, thu đặt mua. Không đúng, nhưng thật ra là có một hai người có màu đen cho tàn. Xem bọn hắn chột dạ dáng vẻ nói láo. Có thể nhìn ra được. Làm sao, ta không phải cường đạo A. Không phải nói người khác có liền có thể đoạt, là cần người khác chủ động cho hoặc là chủ động bán mới được. Người khác đánh chết không thừa nhận, không nguyện ý cho màu đen cho tàn, Phương Nguyệt cũng không thể tránh được. Ghê tởm a, ta bộ này đội trưởng uy nghiêm đi đâu? Không phải là ta không đủ hung ác, để bọn hắn cảm thấy dễ khi dễ rồi. Phương Nguyệt đang suy nghĩ muốn hay không thay đổi hình tượng, làm cái ác nhân đâu. Chỉ thấy phía trước có cái mặc áo thú, hất lên lông chồn xoái lão đầu, hướng hắn đâm đầu đi tới. Dạ phó đội trưởng, Phương Nguyệt thuận miệng ứng tiếng, liền muốn cùng hắn gặp thoáng qua, lại tay phải bỗng nhiên bị người này bắt lấy. Người kia cũng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, dạ phó đội trưởng không nhận ra ta. A, Phương Nguyệt sửng sốt một chút, lui lại hai bước. Nhìn kỹ người này bên mặt, mày rậm mắt to, rõ ràng nhìn 6-70 tuổi, nhưng dáng người khỏe mạnh, xem xét cũng không phải là dễ trêu cái loại người này. Hắn má trái gò má có 3 đạo giống như là bị dã thú móng vuốt nắm qua vết sẹo. Từ vết sẹo nhìn, hẳn là nhiều năm, Phương Nguyệt hồi ức trong trò chơi gặp qua người. Trần chờ nói, ngươi là, ai vậy? Kia soái lão đầu nhe răng cười dưới. Quay người nhìn thẳng vào Phương Nguyệt. Ta là ai à? Nhìn đến ta gọi là làm cảnh nham đồ đệ. Phóng đại sự thật. Dạ phó đội trưởng cũng không cấp bách như vậy muốn gặp ta huyết mỗ người a, huyết mỗ người. Cảnh nham. Phương Nguyệt sắc mặt biến hóa. Vội vàng cười làm lành nói. Ha ha. Ha ha. Nguyên lai là huyết liệt nhân a. Xin lỗi, xin lỗi. Ta mới vừa vào thôn không mấy ngày. Người đều còn không quen. Bất quá đại danh của ngươi ta là ngưỡng mộ đã lâu. Cảnh nham thường nhắc lên ngươi. Hắn lúc này mới nhớ tới. Trước đó phát tin tức cho cảnh nham. Để hắn hỗ trợ thăm dò hạ huyết liệt nhân ý. Xem hắn bán hay không màu đen cho tàn. Về sau cảnh nham về tin tức nói huyết liệt nhân không bán màu đen cho tàn. Phương Nguyệt liền không chuẩn bị đi bái phỏng. Nào nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Không biết huyết liệt nhân tìm ta chuyện gì? Huyết liệt nhân thản nhiên nói. Ta nghe đồ nhi nói. Người muốn ta màu đen cho tàn. Cái này không nói nhảm sao? Nhưng là ngươi không bán a. Chờ chút. Hắn hiện tại chuyên môn tới tìm ta. Chẳng lẽ là... Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Nói. Không sai. Ta xác thực đối màu đen cho tàn có chỗ nhu cầu. Không biết huyết liệt nhân có thể bỏ những thứ yêu thích. Không có vấn đề, không có vấn đề. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, ta có điều kiện, tốt a, trong dự liệu, điều kiện gì? Ta muốn dẫn lấy, cự thủ huyết khuyển, gia nhập hộ tống đội. Đồng thời muốn đội ngũ tại Phong Diệp thôn dừng lại thêm thời gian một ngày. Gia nhập đội ngũ, ngược lại là không có vấn đề. Nhưng cái sau điều kiện, Phương Nguyệt khẽ nhíu mày. Hắn vội vàng đi mặc thôn tìm thương khách đoàn mua đồ đâu. Nếu là bởi vì vào ngày này trì hoãn, bỏ qua thương khách đoàn, đi đâu khóc đi. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt hỏi, người có thể cung cấp nhiều ít màu đen cho tàn. 5 gam màu đen cho tàn. A, cũng liền 5 gam. Cái này, không rồi cùng mã thợ rèn ra đồng dạng giá tiền. Còn muốn ta làm dừng lại thêm một ngày như thế lỗ vốn sự tình. Mã thợ rèn đây chẳng qua là muốn ta bảo vệ dưới kim cương ba so. Người cái này, Phương Nguyệt có chút do dự. Huyết liệt nhân bỗng nhiên thản nhiên nói. Ngoại trừ 5 gam màu đen cho tàn bên ngoài. Ta sẽ còn để, cự thủ huyết khuyển, là đội ngũ cảnh cáo nguy hiểm. Dạ phó đội trưởng vừa mới tiến thôn không lâu. Khả năng không hiểu rõ ta đầu này quỷ săn lợi hại. Nói như vậy, gặp gỡ cấp thấp quỷ dị. Không cần các ngươi hộ vệ đội xuất thủ. Ta, cự thủ huyết khuyển, liền có thể đơn độc xử lý một con. mà lại nó đối quỷ dị mùi phi thường nhạy cảm. Mấy trăm mét bên ngoài liền có thể cảm giác được quỷ dị tới gần. Mang lên nó, đối đội ngũ tính an toàn tăng lên không cần nói cũng biết. Mặt khác, ta bản nhân là thâm niên thợ săn, đi dã ngoại thám hiểm số lần không thấp. Nói khó nghe chút, ta đối dã ngoại nguy hiểm xử lý kinh nghiệm, khả năng so với các ngươi thủ vệ đội kinh nghiệm còn phong phú. Nhiều ta một cái lão thợ săn, có thể để đội ngũ tử thương trên phạm vi lớn hạ xuống. Đổi thành người khác, ta cũng không phải là đưa tiền, mà là thu tiền. Nhưng ngươi dạ phó đội trưởng tập hỏa lệnh đêm đó, liều chết bảo vệ làng. Ta dù không ra ngoài cùng ngươi cộng đồng tác chiến, nhưng trong lòng cũng rất là cảm kích, cho nên mới nguyện ý mạo hiểm đồng hành. Nếu là dạ phó đội trưởng cảm thấy dạng này vẫn là không ổn, ta liền không đi theo. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi. Nói, huyết liệt nhân buông tay xoay người rời đi. Phương Nguyệt vẫn còn nghĩ đến những điều kiện này. Cái này giống như không sai ai. Thật sự không tệ a. Không thể không thừa nhận. Phương Nguyệt tâm động, dã ngoại thực sự quá hung hiểm. Nếu là có cái lão tài xế dẫn đường, lại thêm cái chiến lực có thể cùng cấp thấp quỷ dị đánh cái vừa đi vừa về. Cự thủ huyết khuyển, tính an toàn tuyệt đối phải lên cao rất nhiều. Mà đại giới, bất quá là tại những thôn khác tử chờ lâu một ngày mà thôi. Cũng không thể vận khí thật sự kém như vậy. Vừa vặn còn kém một ngày này bỏ lỡ thương khách đoàn đi. Mà lại, huyết liệt nhân tại sao muốn đợi một ngày? Khẳng định có nguyên nhân. Nếu như có thể giúp hắn sớm một chút giải quyết sự tình, nói không chừng đều không cần dừng lại một ngày đâu. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt vội vàng gọi lại muốn đi huyết liệt nhân. Chờ một chút, huyết liệt nhân dừng bước, quay người, như thế nào? Dạ phó đội trưởng là đổi ý nghĩ. Ta đồng ý điều kiện của ngươi, nhưng là có một vấn đề. Huyết liệt nhân hai tay vây quanh, cười nhạt nói, người nói. Ta muốn biết, người muốn tại Phong Diệp thôn dừng lại một ngày, là vì cái gì sự tình? Huyết liệt nhân lông mày hơi nhíu xuống, ngoặc kép chấm chấm, cái này liên quan đến ta tư ẩn, sợ là không cần thiết nói cho dạ phó đội trưởng. Người để cho ta toàn bộ đội ngũ chờ một ngày, cái này quá tốn thời gian, người nếu có thể nói là cái gì, ta có lẽ có thể giúp ngươi, thậm chí để thủ vệ đội người hỗ trợ. Nhiều người như vậy, có thể để thời gian đại đại giảm bớt, người cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều không phải sao? Huyết liệt nhân trầm mặc, tự hồ đang tự hỏi lợi và hại. Cuối cùng ngẩng đầu, ta có thể nói cho ngươi ta muốn tại Phong Diệp thôn làm cái gì? Nhưng ngươi không thể tiết ra ngoài. Đồng thời ta chỉ cho phép một mình ngươi tới giúp ta. Nếu là thuận lợi, nửa ngày liền có thể lên đường. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Tốt, người nói, huyết liệt nhân đối với hắn vẫy vẫy tay, tìm cái bí ẩn nơi hẻo lánh, sau đó mới thản nhiên nói, dạ phó đội trưởng nhưng biết ta đầu này, cự thủ huyết khuyển, là thế nào tới? A, Phương Nguyệt lắc đầu, hắn nào biết được loại sự tình này, huyết liệt nhân lộ ra hồi ức hình, ta đầu này, cự thủ huyết khuyển, là ta sớm mấy năm trải qua thiên tân vạn khổ. Từ Phong Diệp thôn rừng lá phong bên trong lấy cạm bẫy đi săn tới. Nhưng đầu này, cự thủ huyết khuyển, đã già, cứ việc ta toàn lực bồi dưỡng, lực lượng của nó, tốc độ, nhạy cảm độ các loại phương diện, tất cả đều ở ngoài sáng lộ vẻ hạ xuống. Ta biết, nó nhanh đến về hưu thời gian, nhưng ta còn chưa tới, cho nên ta nghĩ lại đi một chuyến rừng lá phong, căn cứ ta tìm hiểu tình báo. Rừng lá phong có cự thủ huyết khuyển ẩn hiện nghe đồn. Phương Nguyệt trong lòng hơi động, ngươi là nghĩ lại bắt một con cự thủ huyết khuyển? Huyết liệt nhân lắc đầu, độ khó quá lớn, năm đó ta cũng chỉ là vận khí tốt mới bắt được đầu này quỷ săn. A, kia ngươi muốn làm gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.